Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 692, tiêu dạ vs. Zerd. Trong truyền thuyết Negotiator of the God gia tộc, chủ trì thanh âm của người vang lên. Chỉ bất quá, cũng không có người biết được cái này hàm nghĩa. Negotiator of the God gia tộc. Sân bóng bên trong, Kirihara Ayaka nhíu nhíu mày. Không quan trọng, một hơi bắt lấy bọn hắn. Shiraishi Kuranosuke khẽ cười nói. Chúng ta thế nhưng là trải qua địa ngục đặc huấn. Vô luận đối thủ là ai? Đều một dạng. 5-0. Ưu thế thật lớn. Khoảng cách thắng bại chỉ có cách xa một bước. Mà lúc này, Apollo lại thấp giọng nở nụ cười. Địa ngục. Các ngươi căn bản vốn không hiểu rõ địa ngục. Đúng không, Orion? Đúng vậy. Kaka, Orion cười lạnh nói. Bọn hắn cần sám hối cùng cứu rỗi. Moses luật pháp là như thế này ghi lại. Đối với giống như vậy người, liền dùng thạch hình xử quyết. Người cảm thấy thế nào? Orion, tốt. Kaka, liền từ bóng tennis The Bible bắt đầu tốt. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Lại không có hảo ý địa nhìn chăm chú đối thủ. Kirihara Ayaka một trận ác hàn. Hắn lập tức phát giác. Đối thủ trước mắt xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Cẩn thận một chút. Shiraishi Kuranosuke nhẹ giọng nói ra. Bọn hắn giống như còn có cái gì kế sách. Thứ sáu cục. Hy Lạp đội phát bóng cục. Apollo ở vào đáy tuyến. Hắn căn bản không có đập cầu. Cũng không có điều chỉnh phát bóng tư thái. Đi đến đáy tuyến về sau. Lập tức nhảy lên vung đập. Không có chút nào chuẩn bị động tác. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Kirihara Ayaka giật nảy cả mình. Sau một khắc, bóng tennis liền bắn nhanh ra như điện. Hy Lạp execution method pháp vô số lần báo đen. Siêu. Đối mặt một kích này. Shiraishi Kuranosuke nội tâm nghiêm nghị. Hắn phía bên phải bên cạnh cất bước. Dự phán điểm rơi đồng thời chặn đường bóng tennis. Nhưng mà, khi cầu rơi địa trong nháy mắt, kỳ phản đánh quỹ tích lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Bất quy tắc quỹ tích trực tiếp xuyên qua hắn đập lưới, trùng điệp địa đánh vào hắn dạ dày. Oanh, kêu lên một tiếng đau đớn. Shiraishi Kuranosuke sắc mặt một trận tái nhợt, hai đầu gối quỳ xuống, một tay che ngực, một tay chống mặt đất. Ngô gọi Shiraishi Kuranosuke tới. Lúc này, Apollo lại cười nói. Như ngươi loại này chính thống sách giáo khoa bóng tennis. Ta đã nhìn phát chán. Trước đó còn đang mong đợi ngươi sẽ chơi ra hoa dạng gì. Kết quả đánh 5 cục. Liền là loại trình độ này. Một mặt nói xong. Hắn một mặt đi đến đáy tuyến bên trái. Tiếp tục phát bóng. Hy Lạp execution method pháp ngày thứ 2 chơi diều. Phanh, bóng tennis lần nữa bay ra, thẳng tắp vượt qua cầu lưới. Sau khi hạ xuống, liền quỷ dị xuất hiện đường cong bị lệch, bay thẳng hướng quỳ xuống đất không dậy nổi Shiraishi. Oanh, quả bóng này trực tiếp trúng đích Shiraishi huyệt thái dương. Một kích phía dưới, càng là đánh cho cả người hắn phía bên phải đổ nghiêng hạ. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ mấy người khẽ nhíu mày. Thật đúng là dám a. Suji Tanegashima híp mắt lại. May mắn Tono Asukio không ở nơi này. Nếu không liền là Negotiator of the God ở giữa công kích lẫn nhau. A, nhàm chán. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nhưng không có nhiều lời. Ngược lại là Kazuya Tokugawa sắc mặt lãnh khốc. Thấp giọng tự nói. Bóng tennis sẽ không như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tranh tài cục diện xuất hiện hí kịch tính biến hóa. Trước đó còn một điểm không được Hy Lạp đội huynh đệ hai người. Đột nhiên triển khai cường mà hữu lực phản kích. Game, Hy Lạp, 1-5. Game, Hy Lạp, 2-5. Liên tục chiến thắng. Kirihara Ayaka căn bản là không có cách chống cự. Shiraishi Kuranosuke bị xem như mục tiêu công kích. Hai ván xuống tới. Đã vết thương chằng chịt. Game, Hy Lạp, 3-5. Game, Hy Lạp, 4-5. Đại khái cũng biết tiếp tục như vậy xảy ra đại sự. Kirihara Ayaka tại khẩn yếu quan đầu tiến nhập không ta chi cảnh. Chỉ bất quá, đánh tới thứ 10 cục, hắn hợp tác Shiraishi đã cơ hồ bất lực tái chiến, tương đương với hắn lấy một địch hai. Cuối cùng, hắn vẫn như cũ không thể vãn hồi tình thế. Tại 5-0 tình huống dưới, bị đối thủ chấm dứt địa lật bàn, trực tiếp nghiền ép, game, Hy Lạp, 5-5, game, Hy Lạp, 6-5, game, Hy Lạp, 7-5, trọng tài lắc đầu, nói, trận thứ 2, bên thắng, Hy Lạp đội, tiếp đó, thứ nhất đánh đơn, cho mời xong phương tuyển thủ ra trận, vừa mới nói xong, lập tức có nhân viên y tế ra trận, đỡ lấy Shiraishi rời đi. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ lại không nhanh không chậm địa hệ tốt mang theo. Cầm lên vợt tennis, chậm rãi hướng sân bóng bên trong đi đến. Chờ một chút, Suji Tanegashima đột nhiên nói ra. Bởi vì là đăng ký 7 người, cho nên trên quy tắc có thể tại tranh tài trước lâm thời thay đổi tuyển thủ. Thế nào, có muốn hay không ta đến? Người cảm thấy ta thất bại. Tiêu Dạ hỏi lại, không không. Suji Tanegashima nhếch nhếch miệng, ta là sợ ngươi đem người đánh vào bệnh viện, cái này nhiều ảnh hưởng hai nước hữu nghị. Yên tâm đi, không chết được người. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ một mặt hoạt động bả vai, một mặt thản nhiên bước ra trận địa, mà nhìn thấy hắn đăng tràng, hiện trường lập tức bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp tiếng hoan hô. Phảng phất tất cả mọi người đều quên trước đó tranh tài một dạng. Tiêu Dạ, Tiêu Dạ, Tiêu Dạ, tia chớp màu đen, vô địch, ồn ào reo hò, bầu không khí hãm vào nửa cuồng nhiệt bên trong. Đột nhiên cứ như vậy được người yêu mến. Tiêu Dạ quét thính phòng một vòng, mỉm cười nói, Dragon Borisovic vọc danh khí lớn. Ta đánh bại hắn, cho nên thu nạp rất nhiều fan hâm mộ. Chỉ bất quá, còn chưa đủ. Nghĩ như vậy, hắn đi đến lên lưới, đem ánh mắt đặt ở đối lưới chi trên thân thể người. Đó là cái người lùn, thân cao ước chừng hơn 1 thước 7 1 điểm, dung mạo lộ ra non nớt, ước chừng là 14-15 tuổi, khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu, đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn. Buổi sáng tốt lành, Rớt. Tiêu Dạ đưa tay chào hỏi, người tốt, tên là Rớt tiểu nam hài cũng cười đưa tay, thật sự là thật có lỗi. Thủ hạ của ta đem ngươi đồng đội đả thương. Tài nghệ không bằng người mà thôi. Tiêu Dạ lạnh nhạt, nói, ngươi nhìn rất mạnh, rất lơ đễnh. Thi đấu biểu diễn cái kia một trận, ta cũng đi xem. Mặc dù là 2-1, nhưng trên thực tế, công lao của ngươi chiếm cứ đại bộ phận điểm. Có thể đánh thắng Dragon Borisovic Vok, thật sự là lợi hại. Đa tạ khích lệ, ha ha ha. Đã ngươi lợi hại như vậy, ta đánh thắng ngươi, hẳn là ta lợi hại hơn. Rớt khóe miệng nhấc lên một đạo cung tuyến, hàm ẩn mấy điểm khiêu khích. Tiêu Dạ không thèm để ý, vậy ngươi cố lên nha. Nói xong, hắn quay người đi trở về, đồng thời trong miệng nói ra, ngươi mới cao nhất đi, ta liền để ngươi 5 cục tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.